Chương 1373, ta nhìn chòng chọc, cầu toàn định. Chương 1373, ta nhìn chòng chọc cầu toàn định mà đang ở cái này một cái thời điểm, như băng tuyết tinh linh vậy hai người, cũng đã đúng biểu diễn xong rồi. Ở sân trượt băng bên trong mọi người thiện ý tiếu dung bên trong, cuối cùng Niu đỡ hì nạ trượt, cho mọi người chỉ có thi lễ một cái. Chơi thật vui đâu Niu mặt trên lộ ra hài lòng biểu tình. Ừ, chơi thật vui đâu hì nạ cũng là tán thành gật gật đầu. Phải không vui vẻ là được rồi. Trương tưởng trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười đến, đưa ra hai tay đem hì nạ cho ủng bế lên. Có lẽ là vận động nguyên nhân đi, hì nạ trên người ấm áp và ấm áp, còn mang theo một điểm ấu nhi mới có như mùi sữa thơm, còn có kia đen thủi lượng lệ tóc hương sóng vị, thật là rất khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tiểu cứu cứu, cái kia đây, hí nạ làm rất nhiều tư thế. Hí nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hai tay đang tại so sánh, đen nhánh đôi mắt thấy Trương Tường, lộ ra chờ mong Trương Tường khích lệ ánh mắt của nàng tới. Ừ, thấy được thấy được. Mọi người, đều khen hí nạ khả ái đây. Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra vui vẻ biểu tình đến, đưa ra mình tay trái, cạo một cái hí nạ kia mềm mại mũi quỳnh, khích lệ nói. Hắc hắc hí nạ mặt trên lộ ra biểu tình ngượng ngùng đến, tay nhỏ bé ở gãi đầu nhỏ. Mà Mew cũng rất lợi hại à, chỉ có một giờ mà thôi, cũng đã là luyện được như vậy thuần thục. Trương Tường quay đầu đi, mang trên mặt khen ngợi Mew một câu. Hắc hắc có thể là, ta có trượt băng khả năng à Mew mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình tới. Ừ, nếu như còn như vậy luyện đi xuống, coi như là tiến nhập đội tuyển quốc gia, thu được Olympic quán quân. Ta cũng là không ngoài ý a Trương Tường mặt trên lộ ra khen ngợi khuôn mặt tới. Nếu quả như thật có thể, như vậy ta liền thực sự vì quốc gia làm vẻ vang đâu như mặt trên mang theo nụ cười, phảng phất rất là tán thành gật gật đầu. Đương nhiên, Trương Tường biết Mew chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì, nếu như Mew thật là cảm thấy hứng thú, nhất định là sẽ rất nghiêm túc nói ra được. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường đám người cũng là không khỏi cảm thụ được một ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ta nhìn chòng chọc đạo kia trong tầm mắt, tựa hồ là biểu hiện ra như vậy ý tứ tới. Vậy, cái kia, sổ dạ Trương Tường lúc này mới nhớ tới, chính mình đúng là quên mất sổ dạ ngay ở bên cạnh. Hừ, bất kể, ngược lại ta chính là không có khả năng là được rồi. Ngay cả nấu cơm, cũng là học 2-3 tuần lễ mới miễn cưỡng học được sổ dạ quay đầu đi chỗ khác. Vẻ mặt ta bộ dáng rất bất mãn. Cái kia khả năng phương diện sự tình không nói. Trượt băng lời nói, chỉ cần luyện tập lại một cái, ngươi lập tức là có thể trượt. Trương Tường vội và ở bổ cứu lấy. Bất quá, sổ dạ lúc này đây cũng là không có thể dễ dàng liền hống qua đây. Tuy là nói như vậy lấy, thế nhưng ca ca ngươi hiện tại nhất định nghĩ đến, nếu như ngươi chỉ cần chỉ là phụ đạo nghiệu trượt băng thì tốt rồi a sổ dạ tinh khí có chút chưa có tới về phía phát ra. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nữ hải tử trời sinh ngay cả có cái này một cái quyền lợi. Càng chưa nói, vẫn là Trương Tường có lỗi phía trước. Mà nhìn một màn này, nghiệu cũng là biết nếu như mình không đi nữa, hỏa sẽ đốt tới trên người mình. A hắc hắc, cái kia... Ta đi trước mua một điểm uống A cùng thường ngày Nhiêu thấy tình thế không ổn bỏ Trương Tường, từ tức giận tỉ tỉ kia thoát đi. Nhiêu Trương Tường đưa tay ra cầu cứu, nhưng chỉ đạt được Nhiêu một cái thương mà không giúp được gì nụ cười mà thôi. Cái kia, cậu, ta cũng sẽ ba ngươi mua một phần, xin yên tâm đi. Nhiêu hướng về Trương Tường phất phất tay, liền vội vàng về phía cửa hàng phương hướng chạy tới. Nhiêu A cậu muốn không phải đồ uống, mà là hỗ trợ A sau đó. Trương Tường liền một mình thừa nhận rồi tức giận sổ dạ chỉ trích. Bất quá, những thứ này chỉ trích cũng chẳng qua là rằng có không đến mấy phút mà thôi, sổ dạ cũng đã là từ phẫn nộ trong thanh tỉnh lại. Thế nhưng, rồi lại đúng rơi vào rồi thất lạc chi bên trong. Mặc kệ thế nào, ta chính là chậm chạp như vậy á sổ dạ có chút tự giận mình vừa nói, thần tình rất là hạ. Bởi vì, đang cùng Nhiêu so sánh với, sổ dạ mình cảm giác rất kém cỏi, trên cơ bản. Cho là mình tuyệt không linh xảo. Giống như là phía trước nói như vậy, nàng học tập liệu lý, ở một bắt đầu thời điểm căn bản cũng không dám sử dụng hỏa diễm tới sao đồ đạc, cơ tới đồ sẽ đốt trọi, chỉ có thể lộng một ít món ăn nguội gì đó tới ăn mà thôi. Đến rồi phía sau, mới xem như từ từ thuộc luyện. Chớ nói chi là đúng bây giờ trượt băng. Bất quá, Trương Tường cũng là biết đây hết thảy đều không phải là như vậy. Dù sao, Không có ai sẽ ngay từ đầu liền sẽ tất cả mọi thứ, học được nhanh, học được chậm, chẳng qua là về thiên phú sự tình mà thôi. Nhưng chỉ cần có cố gắng, hết thảy đều sẽ có thu hoạch. Đừng như vậy không vui. Nịu trượt băng rất nhanh, chẳng qua là bởi vì nàng rất có thiên phú, ngươi ở đây một cái phương đỉ hệ nở thiên phú tương đối kém một điểm mà thôi. Thế nhưng, ngươi cũng sở hữu cùng với chính mình thiên phú a, ngươi là ôn nhu như vậy, có thể bén nhạy nhận thấy được người nhà của chúng ta trong, mỗi người hoặc là hạ, hoặc là thương tâm tâm tình, dành cho các nàng tốt nhất thoải mái. Nếu không phải là ngươi, ta còn không biết thì ra Nịu còn có nhiều như vậy ẩn giấu bi thương đây. Hơn nữa, thiên phú không được, cũng không có nghĩa là tất cả thì không được a, thiên phú chỉ có thể ảnh hưởng học tập đồ vật tốc độ mà thôi, chỉ cần bằng lòng cố gắng, liền nhất định có thể thành công. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi, nhẹ nhàng mà vuốt ve sổ dạ đầu, đang an ủi có chút hạ nàng. Đúng à, tỷ tỷ, chỉ phải cố gắng nói, tựa như Hy Nạ giống nhau, cũng nhất định có thể đủ học được trượt băng. Đến lúc đó, Sô Dạ tỷ tỷ nhất định phải bồi Hy Nạ cùng nhau trợ ta. Hy Nạ cũng là bén nhạy cảm thấy mình tỷ tỷ tâm tình không tốt, trên mặt lộ ra nguyên khí tràn đầy biểu tình đến, ở hướng về Sô Dạ khích lệ. Thật, thật vậy chăng? Sô Dạ mặt trên lộ ra khao khát biểu tình tới. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường tại sao có thể có chút nào lưỡng lự đây? Đương nhiên là sự thật lạc, đúng vậy, Hy Nạ. Trương Tường mỉm cười nói. Ừ, ân. Hy Nạ cũng là trùng điệp gật gật đầu. Mà nghe Trương Tường cùng Hy Nạ thoại ngữ, Sô Dạ trên mặt của cũng là một lần nữa dấy lên hy vọng tới. Ừ, muốn buông tha nói vẫn còn có chút quá sớm, nhiều hơn nữa liên lạc một chút liền nhất định có thể thành công đấy. Sô Dạ vươn cùng với chính mình tay trái, làm ra một cái quyết định. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một đạo ngoài mọi người ngoài ý liệu thân ảnh, cũng là đột nhiên xuất hiện ở tại trong mắt của mọi người. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.